Thần khống thiên hạ, chương 2016. Bại lộ thân phận 1, góc truyện audio.com, muốn chạy trốn sao, đã không còn kịp rồi. Lăng Tiếu thoáng hiện ra vài tia cười lạnh, phân thân thần hồn của hắn trong nháy mắt trở về đến trong thức hải của hắn, mà hắn rốt cục lần đầu vận dụng lực lượng của Long Phượng Thần Cô ở trên trán. Hưu, Long Phượng Thần Cô chính là thần khí cổ đỉnh cao. Tuy nói chỉ là một kiện thần khí cổ chữ danh để phòng ngự, nhưng mà đối với hồn lực công kích nó lại có được công hiệu cực kỳ cường đại. Cường độ công kích này rốt cuộc có thể phát huy ra được mấy thành thì còn phải nhìn Lăng Tiếu thân là chủ nhân sử dụng lực mạnh yếu ra sao mà định. Lăng Tiếu biết quỷ ảnh có lẽ có một chút pháp môn ứng phó được với công kích hồn lực, cho nên hắn không tính toán giữ lại bất cứ hồn lực gì, tính toán một kích toàn lực, hy vọng có thể một kích là thu được hiệu quả. Bằng không tin tức hắn thân là hồn tộc chỉ sợ sẽ bị truyền ra ngoài, đến lúc đó liền có phiền toái. Trong chớp mắt quỷ ảnh đã từ hư không trốn ra cự ly rất xa. Cự ly này coi như là thánh hoàng có muốn đuổi chỉ sợ đều phải cần thời gian 2-3 ngày mới có thể làm được. Chính là cự ly này đối với Lăng Tiếu mà nói vẫn còn là trong phạm vi công kích. Chỉ thấy Long Phượng Thần Cô tỏa ra hào quang cực kỳ rực rỡ, một vệt hư ảnh Long Phượng đang không ngừng lượn lờ tại đỉnh đầu Lăng Tiếu. Ngay sau đó một đạo kim long thương vô hình vô ảnh vọt ra từ trong bản nguyên tinh thạch của Long Phượng Thần Cô. Nó tuy là không có tỏa ra bất cứ ánh sáng thuộc tính gì, càng không hề tàn mát ra lực lượng hào hùng lạnh thấu xương kia. Chính là nó cũng chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp và vượt quỷ ảnh, trực tiếp nhập vào trong thức hải của lão. Quỷ ảnh lúc trước có bí thuật có khả năng cảm ứng được hồn lực tồn tại, có khả năng đưa ra cách đối phó với công kích. Nhưng mà một kích này lực lượng rất khủng bố, đã vượt quá xa hồn lực bán thủy thần, đã đạt tới công kích hồn lực chí tôn đích thực. Đến khi lão cảm ứng được thì kim long thương tạo thành từ hồn lực đã xông vào thức hải của lão, đâm thẳng vào thần hồn của lão. A, quỷ ảnh phát ra một đạo âm thanh thê lương sợ hãi, cả người rơi xuống từ trên 9 tầng trời. Lúc này, ảnh ngạo nhanh chóng phóng đi ra ngoài ôm lấy thân thể quỷ ảnh rồi lập tức quay về bên cạnh Lăng Tiếu. Lúc này, sắc mặt Lăng Tiếu đã vô cùng tái nhợt, xem ra lại có dấu hiệu thoát hư. Có thể thấy được một kích vừa rồi kia đã tiêu hao quá nhiều hồn lực của hắn. Nếu đổi là một kích bình thường, coi như hắn dốc ra một kích toàn lực cũng sẽ không khiến cho hắn biến thành dạng như vậy. Chính là Long Phượng Thần Cô cần tiêu hao hồn lực quá lớn. Hắn toàn lực thúc giục Long Phượng Thần Cô cũng là bị nó thiếu chút nữa ngược lại hút khô hồn lực của mình, cho nên mới có thể xuất ra một kích đáng sợ như thế. Bán thủy thần đều bị hắn trực tiếp giết chết tươi, uy lực này quả là khủng bố ra sao. Lăng Tiếu có lý do tin tưởng, nếu bị công kích hồn lực ở cường độ này thì cho dù là chí tôn đích thực đều phải bị thương nặng. Uy phong của thần khí cổ quả nhiên không thể khinh thường, nó cũng không còn bôi nhọ uy danh đã là thần khí tùy thân của một vị chí tôn đỉnh cao. Lăng Tiếu không có thời gian chữa thương ở chỗ này, tin tưởng chuyện quỷ ảnh chết sẽ nhanh chóng liền truyền về đến trong tộc U Ảnh. Hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi này, bằng không. Góc truyện audio.com, nếu thật sự có chí tôn giáng xuống, coi như hắn có 10 chân đều không trốn thoát. Lăng Tiếu thu hồi ảnh ngạo cùng thi thể quỷ ảnh, sau đó uống u hồn thần tuyền rồi liền triển khai thân pháp ý cảnh phong thuộc tính tới trình độ cao nhất, dùng tốc độ cao nhất rút lui khỏi chỗ này. May là ở thành ma hồn này thì người cường đại nhất chính là quỷ ảnh, nên không ai ngờ tới hắn xảy ra chuyện. Đến lúc tin tức này truyền tới U Ảnh tộc, Lăng Tiếu đã mang theo đám người Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ đi theo không gian trận từ một tòa thành trì khác rời khỏi vùng đất không thể nán lại được này. Quỷ ảnh bị giết làm trên dưới U Ảnh tộc chấn động. Ma hồn tộc trong nháy mắt trở thành tòa thành trì căng thẳng nhất. U Ảnh tộc hạ cấm lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào rời thành, cũng không cho bất cứ vật gì rời thành. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng điều tra ra hung thủ mới bằng lòng dừng lại. Phải biết rằng một người bán thủy thần chính là đại biểu cho việc trong tộc đó tương lai có khả năng tăng thêm một vị trí tôn đích thực, chính là cứ không sao diễn tả nổi như vậy mà bị giết chết. Điều này làm cho bọn họ không thể không điều động nhân lực ở mức lớn. Huống chi trước đó lại có một người thần vương đỉnh cao bị giết, tất cả điều này khiến cho bọn họ đều ngửi thấy được mùi vị âm mưu. U Ảnh tộc lại còn huy động một vị trí tôn đích thực truy tra chuyện này. Trí tôn thủy thần chính là tồn tại cường đại nhất bên trong thiên vực. Nhất cử nhất động của bọn họ đều tác động đến suy tư của mọi người. Nếu mà bọn hắn bắt đầu tức giận, thì đó quả thực là thây phơi khắp nơi, sơn hà hủy diệt. Cho nên, thiên vực có quy định bất thành văn, bất cứ chí tôn nào khai chiến đều nhất định phải ra ngoài 9 tầng trời. Bằng không một khi bị các chí tôn khác phát hiện, có thể liên hợp các chí tôn khác tiến hành thảo phạt đối với vị đó. Đương nhiên, nếu mà một người chí tôn muốn hành hạ đến chết ai đó từ chí tôn trở xuống thì cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tất nhiên Chí Tôn muốn giết bất luận kẻ nào dưới cấp bọn họ thì căn bản không cần vận dụng lực lượng nhiều lắm, liền có khả năng thoải mái mà bóp chết đối thủ, tự nhiên sẽ không tạo thành quá nhiều thương tổn đối với thiên vực. Chí Tôn thủ đoạn thông thiên, lại còn có được uy phong quỷ thần khó lường mà cấp thần vương đều khó có thể tưởng tượng. Một loại hàng đầu trong đó chính là có khả năng lợi dụng máu huyết của mình để quay trở lại như cũ một vài hình ảnh còn lưu lại. Lưu lại hình ảnh như thế nào? Đó chính là hình ảnh sự kiện đã phát sinh nào đó lúc trước. Dựa vào thủ đoạn này, Chí Tôn có khả năng hiểu rõ tất cả mọi chuyện đã phát sinh trước đây tại một chỗ nào đó. Đó cũng là căn cứ khả năng mạnh yếu của Chí Tôn, mà thời gian hình ảnh quay trở lại như cũ sẽ dài ngắn khác nhau. Chí Tôn bình thường có khả năng quay trở lại như cũ để thấy được chuyện đã xảy ra trong vòng 10 năm. Chí Tôn đỉnh cao thậm chí có khả năng quay trở lại như cũ để thấy bất cứ chuyện gì đã trải qua trong vòng ngàn năm. Đương nhiên những cái này cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm nhận được một cách đại khái, không có khả năng thật sự chú ý thấy đầy đủ tất cả diện mạo mọi thứ lúc đầu. Tất nhiên đây là một loại tính toán khi một vị dùng máu huyết để cấu kết nên thiên địa vạn vật, do đó rất tiêu hao lực lượng. Cách chương.